Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 434, sắp lên thành phố Pinduoduo. Chu Vũ Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói: Pinduoduo lần này đầu tư bỏ vốn, sẽ là đưa ra thị trường trước một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn. Pinduoduo chuẩn bị ra thị trường. Tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Mặc dù Pinduoduo trước mắt kích thước đã rất lớn, nhưng chung quy phát triển thời gian còn thiếu. Hơn nữa đầu điều hệ nhiều như vậy từ nghiệp vụ, cũng không có một công ty chuẩn bị đưa ra thị trường. Này đã trở thành không ít phong đầu lên án. Nhưng vấn đề chính là đầu điều hệ các hạng nghiệp vụ phát triển quá tốt. Chu Vũ Kiệt coi như thực tế khống chế người kiêm người sáng lập, tồn tại tuyệt đối quyền uy tới phụ trách công ty mỗi một hạng nghiệp vụ. Không có bất kỳ phong đầu có thể can thiệp, bởi vì cho dù nói lên muốn lên thành phố, cũng sẽ bị hận một câu: ta có thể trở về mua ngươi cổ phiếu. Kẻ ngu mới có thể xuất thủ trong tay cổ phiếu. Phải biết, tại không có đưa ra thị trường trước, những thứ này cổ phiếu cũng đều là tương lai tụ bảo bồn. Mà bây giờ Pinduoduo ra thị trường, ý nghĩa tuyệt đối không chỉ có ở chỗ Pinduoduo đầu tư hồi báo dẫn đầu. Cái này cũng có thể đại biểu đầu điều hệ chi nhánh công ty tức thì từng cái đưa ra thị trường sao? Chu Vũ Kiệt nói, đúng, cho nên lần này đầu tư bỏ vốn, không phải ta Pinduoduo cần gấp tài chính, mà là bởi vì đưa ra thị trường trước, cần phải có 3 lần đầu tư bỏ vốn, cũng nhất định phải có đầy đủ cổ đông. Mà các vị nếu như muốn trở thành Pinduoduo cổ đông, như vậy loại trừ tiền mặt ở ngoài, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên đến giúp đỡ Pinduoduo trưởng thành. Những tư nguyên này có thể là chính trị tài nguyên, cũng có thể là giao thông, phương diện chuyển vận tài nguyên, cũng có thể là cung ứng liên loại hình tài nguyên. Chỉ cần có thể trợ giúp Pinduoduo trưởng thành, như vậy ta rất hoan nghênh người như vậy tới thêm vào Pinduoduo. Tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc lại, bọn họ cũng biết Chu Vũ Kiệt nói chuyện rất có đạo lý. Giống như đầu điều loại này Internet đỉnh cấp xí nghiệp, nói thiếu tiền kia chính là chuyện cười. Dù là không có tài sản cố định, nhưng hiện tại ngân hàng cũng không phải là mười mấy năm trước. Đối với Internet khoa kỹ một khối này, ngân hàng vẫn là nguyện ý hợp tác. Nếu như không có tài nguyên phương diện trợ giúp, như vậy căn bản là không có tư cách mua được Pinduoduo cổ phiếu. Mà thôi đầu điều cùng với Pinduoduo tài nguyên có khả năng cấp cho trợ giúp, nhất định là cấp bậc càng cao hơn tài nguyên. Quả Mận Văn lại hỏi, Chu Tổng, không biết Pinduoduo chuẩn bị tại kia đưa ra thị trường? Chu Vũ Kiệt nói, ta chuẩn bị tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Hồng Kông? Không ít người có chút kinh ngạc, liền Quả Mận Văn cũng có chút không hiểu. Hiện nay Internet cự đầu không đều là thích đi nước Mỹ đưa ra thị trường sao? Đặc biệt là Nasdaq, nơi đó có lấy toàn cầu đối với Internet truy đuổi mãnh liệt nhất người đầu tư. Apple, Google, Facebook, Microsoft cũng đều là tại Nasdaq đưa ra thị trường. Mà Hồng Kông bên này, tương đối nổi danh khoa kỹ xí nghiệp, cũng chính là Tencent rồi. Mà Tencent năm đó không ở nước Mỹ đưa ra thị trường, cũng là bởi vì năm đó nước Mỹ không có tương tự xí nghiệp. MSN, Chích đều không phải là độc lập xí nghiệp, cũng không có lợi nhuận hình thức, cộng thêm Tencent một tên người sáng lập tư nhân quan hệ, cho nên lựa chọn đến gần Hồng Kông. Tại sao không ở Nasdaq? Sequoia Capital tư bản Thẩm Nam Bằng không hiểu hỏi. Mấy năm gần đây, Amazon cổ phiếu cao phi thường lợi hại, toàn bộ nước Mỹ đều coi tốt điện thương thị trường. Nasdaq cao tầng một mực ở mời Alibaba một lần nữa đăng nhập Mỹ cổ. Pinduoduo mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không được tao bao, nhưng chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, giống nhau sẽ trở thành cổ phiếu hấp dẫn. Pinduoduo buôn bán hình thức trước mắt chỉ hạn chế ở quốc nội, cùng thị trường ngoài nước không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên đưa ra thị trường một khối này, không có nhất định bỏ gần cầu xa xa. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, hơn nữa Nasdaq chỉ là sớm nhất một nhóm tiếp nhận Internet cổ dân. Nhưng bây giờ Internet phát triển đến gần 20 niên. Toàn cầu mỗi một cái địa phương người đầu tư cũng sẽ coi tốt Internet ngành nghề. Mà Hồng Kông là toàn cầu tam đại tài chính trung tâm một trong. Có thể vì toàn cầu người đầu tư cung cấp phục vụ. Cái này rất phù hợp Pinduoduo nhu cầu. Nếu như mình sản nghiệp liên quan đến nước Mỹ, muốn kiếm người Mỹ tiền, như vậy tại nước Mỹ đưa ra thị trường cũng liền thôi. Nhưng nếu như không liên quan đến, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không ngốc đem vận mạng mình giao cho đối thủ. Nếu là người ta đột nhiên đòi chính mình nòng cốt số liệu, kia tại người khác trên địa bàn đưa ra thị trường, chính là đem chính mình buộc lại đưa cho người ta. Mà Hồng Kông, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đô la Hồng Kông cũng giống vậy là ngoại tệ mạnh. Hơn nữa có thể để cho người đầu tư sớm một bước bộ hiện. Quả Mận Văn suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, ta hiểu được. Xin ngài tin tưởng chúng ta Trung Tín Ngân hàng thành ý. Cho tới chúng ta có khả năng tại kia chút ít lĩnh vực đạt thành hợp tác. Phần sau ta sẽ chuẩn bị một phần tài liệu cặn kẽ. Ok, đa tạ Lý tiên sinh rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Thẩm Nam Bằng chính là cau mày. Sequoia Capital tư bản ở quốc nội ảnh hưởng lực đã rất lớn. Nhưng cũng là nhằm vào một ít gây dựng sự nghiệp hình tiểu xí nghiệp. Đối với đầu điều loại này siêu cấp cự đầu. Cung cấp tài nguyên ngược lại có hạn. Thế nào cũng không khả năng hơn được địa phương ngân hàng lớn. Đại hình quốc xí đi. Những người khác chính là cố gắng suy tính phe mình ưu thế. Lấy hiện tại Pinduoduo tình huống. Tựa hồ có thể tiến hành chiến lược tính trợ giúp không gian. Chắc không lớn. Cách xa ở ngoài ngàn dặm thâm hải thành phố. Tencent công ty chính. QQ ngành nghiệp vụ chi nhánh. Lâm Tử Thụy đang ở nhìn màn ảnh trước một nhóm phức tạp đường cong. Thế nào? Nhìn cái gì vậy như vậy ngẩn người? Trên bờ vai. Đột nhiên một cái tay chụp tới. Lâm Tử Thụy bị sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại. Là bên cạnh mình đồng nghiệp Ngô Phi. Nói, ngươi về sau đừng dọa chết người. Có được hay không? Ta suy nghĩ đồ vật đều bị ngươi làm loạn rồi. Bớt đi, không nghĩ ra được cũng đừng oan uổng ta. Ngô Phi bày ra tay nói. Lâm Tử Thụy cũng không tại đòn đi xuống. Chỉ màn ảnh nói, ngươi xem một chút cái này phần mềm. Mấy tháng gần đây, hắn liên tiếp tại mấy tháng gần đây xuất hiện bùng nổ kiểu tăng trưởng. Tốc độ quá nhanh, hiện tại cũng đã đệ tam. Đứng sau Mỹ đoàn liên tiếp cùng dây đi liên tiếp rồi. Ngô Phi cũng nhìn màn ảnh. Một lát sau nói, người tốt, số liệu này thật là đáng sợ. Điểm kích dẫn đầu cao như vậy. Bảo tồn dẫn đầu cũng cao dọa người. Án số này theo đến xem. Đây nếu là lại phát triển 2 tháng. Người sử dụng lượng không được ngàn vạn A. Lâm Tử Thụy nói tiếp. Cái này phần mềm tên là Jun Thanh Âm. Thật ra trước hắn số liệu cũng rất tốt. Mặc dù không nhiều lắm. Nhưng nghe nói người sử dụng thời gian thật dài. 2 tháng này số liệu phóng đại. Ta tra một chút nguyên nhân. Là bởi vì Xiaomi tiến hành chụp gắn sẵn. Xiaomi tiến hành gắn sẵn. Ngô Phi kinh ngạc hỏi. Cái này phần mềm là Xiaomi sản nghiệp. Nếu đúng như là như vậy thì tốt rồi. Lâm Tử Thụy lắc đầu nói, này Jun Thanh Âm ghi danh mà tại Thượng Hải, hơn nữa hắn cao tầng nội bộ, trên căn bản đều là xuất thân từ tu tiêu, lại vừa là đầu điều. Ngô Phi cũng nhất thời sửng sốt một chút, coi như Tencent hệ nhân viên, ai cũng biết đầu điều là Tencent sinh tử đại địch. Ngô Phi lại hỏi, vậy ngươi không trả nổi báo, đầu điều nếu là lại có một cái người sử dụng phá ức phần mềm. Công ty lại phải náo loạn. Tự Pinduoduo quật khởi sau. Tencent nội bộ lại bắt đầu một lần nữa bắt đầu nôn nóng. Điện thương hành nghiệp, Tencent đã sớm làm. Nhưng mười mấy năm qua vẫn không có thành công. Vốn là liền cao tầng đều cho là thị trường đã bị lũng đoạn. Những người khác không có khả năng có cơ hội. Nhưng đầu điều lại vừa là một lần đùng đùng đánh mặt. Pinduoduo quật khởi. Mặc dù không ảnh hưởng Tencent nghề chính vụ, bất quá đầu điều thực lực tổng hợp mạnh, đối với Tencent cũng là một món tin dữ. Hiện nay, trong lúc vô tình, đầu điều lại trong bóng tối bồi dưỡng một cái mới phần mềm. Hơn nữa sắp đến phá ức thời điểm, mới bị Tenson chú ý đến. Lâm Tử Thụy trắng Ngô Phi liếc mắt, nói, hiện tại đi nói cái gì? Phía trên hỏi tới chúng ta liền nói chính mình cái gì cũng không biết sao. Chờ ta đem tài liệu chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ báo lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.